Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 21, Lam Vũ Phàm màu đen hài hước hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt cùng huynh đệ Lam Vũ Phàm ở Tuyết Ngọc Thành du ngoạn vài ngày, Tần Mỹ Ngọc tựa hồ bề bộn nhiều việc, hạ nhân nói là vội vàng chủ bị thọ yến của Mục Thư Bách Khô nên phái người đi cùng bọn họ trông. Lúc này, Trần Phàm Tân nằm trên giường không dậy nổi, mỗi ngày cả người đau nhức, đau ngao ngao. Ai cũng không biết đây là có chuyện gì. Y thực lực của hắn, 300 quân côn theo lý không có vấn đề. Nhưng cố tình chính là không xuống giường được. Mục Thư Bách nghe nói chuyện này, chính là mày nhíu, sau thở dài, cũng không nói gì, phái người đưa dược cho Trần Phàm Tân. Hắn hiểu, người Lam gia quả nhiên không phải dễ hồ lộng. Lúc này, hai huynh đệ Lam gia cùng Gia Cát Minh Nguyệt đang đi dạo phố. Tuyết Ngọc Thành có một loại ăn vặt đặc sắc tên Tuyết Ngọc Quả, dùng là một loại trái cây đặc sản ở Tuyết Ngọc Thành, dùng hỗn thượng vài loại dầu chiên thành, trong suốt, vào miệng liền, hương lưu lâu. Phỉ Anh Vũ thích ăn, Tiểu Thịt Viên cũng thích, ầm ĩ làm cho Gia Cát Minh Nguyệt nhiều mua. Hiện tại có không gian giới chỉ, mà bên trong không gian giới chỉ là không có không khí, hoàn toàn ở trạng thái chân không, cho nên thực vật bỏ vào sẽ không thiêu. Gia Cát Minh Nguyệt đặt trước một lượng lớn Tuyết Ngọc Quả, làm cho lão bản vui sướng. Phải biết Tuyết Ngọc Quả không thể để lâu, đặt trước nhiều có thể ăn xong. Lão bản tuy rằng nghi hoặc khách nhân vì sao muốn nhiều, nhưng có tiền kiếm nên không truy cứu nhiều. Minh Nguyệt, đây chính là ma sủng đem cánh đồng hóa cho ngươi. Lam Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn Hân Lam ngồi trên vai Gia Cát Minh Nguyệt. Hân Lam chính ôm một khối Tuyết Ngọc Quả ăn cao hứng. Nghe Lam Vũ Hạo nói, Hân Lam lãnh diễm cao quý hướng Lam Vũ Hạo liếc mắt. Hừ, tứ chi phát đạt, ý nghĩ đơn giản. Một bộ ngu xuẩn, nhanh lên tới thánh cấp đem trả lại ngọc bội cho chủ nhân ta. Nói xong, tiếp tục ăn Tuyết Ngọc Quả. Lam Vũ Hạo bị một búng máu tạp ở yết hầu. Phỉ Anh Vũ vỗ cánh bay đến trên đầu Lam Vũ Hạo, dùng móng vuốt xò tóc hắn, thẳng đến lộn xộn, mới an tâm ngồi xuống, chậm rãi nói. Tiểu Vũ Hạo a, tuy rằng Hân Lam đại mỹ nữ nói đều là lời nói thật, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi ngu xuẩn liền không cùng ngươi làm bằng hữu. Lam Vũ Hạo máu ở yết hầu sinh sôi lại nuốt trở lại. Đây là an ủi, xác định đây là đang an ủi hắn sao? Hắn hiện tại thân thiết nhận thức đến một chút ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt, người người đều là siêu cấp cường hãn. Về sau không có việc gì vẫn là chớ chọc, Gia Cát Minh Nguyệt cười, ma sủng của nàng, người người đều là kẻ dở hơi, nhưng trong lòng nàng là vật báu vô giá. Đương nhiên, khi triệu hồi ra Hân Lam, là ở trong ghế lô ở tiểu lâu. Nàng không muốn để người khác vây xem, hoặc là người bất lương mơ ước. Đương nhiên không phải sợ những người, mà là thuần túy sợ phiền toái. Hân Lam đối với việc này không có ý kiến gì, bởi vì nàng đang cầm một đống Tuyết Ngọc Quả, bị Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra. Phỉ Anh Vũ thôi, có ở bên ngoài hay không đều không sao cả. Một con chim Anh Vũ, không sẽ làm người chú ý, điều kiện tiên quyết là hắn không hiện ra nguyên hình. Phượng Hoàng, có thể tưởng tượng nếu Phỉ Anh Vũ hiện ra nguyên hình, sẽ làm oanh động lớn. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt kiên quyết cấm hắn kích động, sợ hắn hiện ra nguyên hình. Tuyết Ngọc Thành thật ra có một ít vật đặc biệt, Gia Cát Minh Nguyệt mua không ít, cuối cùng ở địa phương không có người thấy, thu vào không gian giới chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chừng mấy thứ này có lúc sử dụng, hiện tại có không gian giới chỉ, hết thảy đều dễ dàng. Tỷ như quần áo, đồ dùng sinh hoạt, công cụ nấu nướng, nguyên liệu nấu ăn vân vân, đều bị Gia Cát Minh Nguyệt cất vào không gian giới chỉ. Thật sự là có nhẫn nơi tay, ta có thiên hạ. Rất nhanh, đến ngày sinh của Mục Thư Bách. Ngày hôm đó, trong phủ thành chủ náo nhiệt, trong đại sản rộng lớn, sớm chật ních tân khách đến từ tứ phương, thậm chí ngay cả mấy quốc gia láng giềng cũng đều tự phái sứ thần tiến đến chúc thọ. Mục Thư Bách ngồi chỗ cao trên đại sảnh, bên cạnh Tần Mỹ Ngọc mặc y phục hoa lệ, cao quý, xinh đẹp. Hai người một bên nhận khách khắp nơi chúc mừng, một bên gật đầu hoàn lễ. Chờ khắp nơi tân khách hiến lễ xong, đến con cháu tiến lên đọc diễn văn dâng tặng lễ vật. Thúc phụ ở trên, con Mục Hiên Vũ, dâng một đôi mã tử hà chúc thúc phụ nhân đại nhân phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Vết thương trên mặt Mục Hiên Vũ dưỡng vài ngày liền tốt hơn, rốt cục có vài phần nhân dạng. Hiên Vũ có tâm, hiếu tâm khả gia, hiếu tâm khả gia a, Mục Thư Bách vui mừng cười to nói. Nghe xong Mục Thư Bách khen, Mục Hiên Vũ cảm động nước mắt rơi, trong lòng giống như được uống mật. Dưỡng ở trên, con Lam Vũ Phàm, Lam Vũ Hạo, dâng một thanh băng hồn cổ kiếm, một bộ ngọc trầm ngọc linh lung ngàn năm, chúc dưỡng đại nhân tùng hạc duyên niên thọ cùng trời đất. Lam Vũ Hạo đang cầm hai kiện bảo vật từ Thiên Hành Tông cấp đoạt đến, đắc ý rào rạt lớn tiếng nói. Cái gì, Mục Thư Bách vốn sẽ không đối với tiểu bối đưa lễ vật ôm hy vọng, bất quá là tâm ý mà thôi. Nhưng nghe xong Lam Vũ Hạo nói, lại cả kinh lập tức đứng lên. Băng hồn cổ kim ấm ngọc ngàn năm, toàn bộ đại sảnh lập tức trầm yên tĩnh, hướng tới Lam Vũ Hạo nhìn lại. Trong tay Lam Vũ Hạo là một thanh trường kiếm ngoại hình giản dị, tuy rằng tàng phong cho sao, lại tản ra phong cách cổ. Nếu nhìn từ xa, đều có thể nhìn thấy bên ngoài thân kiếm hiện ra một tầng xương mỏng, có thể cảm giác được trong đó tản ra nồng đậm hàn ý, mà Lam Vũ Phàm đang cầm một bộ ngọc trầm trong suốt trơn bóng ôn nhuận tỏa ra ấm áp. Thật là băng hồn cổ kiếm, người có tư cách tới Tuyết Ngọc Thành trúc thọ thân phận đều không giống bình thường, kiến thức xa so với người bình thường. Nguyên Bác lập tức liền nhận ra cổ kiếm trong tay Lam Vũ Hạo thật sự là băng hồn cổ kiếm trong truyền thuyết. Kiếm này nghe nói không phải Thiên Hành Tông chân quý sao, làm sao có thể đến tay hắn? Lam Vũ Hạo, Lam Vũ Phàm, chẳng lẽ là hậu nhân Lam gia lĩnh Nam Quốc? Nguyên lai Lam gia không chỉ ở lĩnh Nam Quốc thế đại, nhưng lại cùng Thiên Hành Tông quan hệ cũng không giống bình thường, nếu không làm sao có thể đưa bọn họ bảo kiếm chân quý tặng người? Kiếm kia cho là cái gì? Bảo bối chân chính kỳ thật là ngọc trầm kia, nhưng là ngọc ấm ngàn năm hàng thật giá thật, chỉ cần mỗi ngày gối mấy giờ, tốc độ tu luyện so với bình thường ít nhất hơn một nửa. Một người khác biết hàng mang theo vài phần hâm mộ nói. Tuyết Ngọc Thành lần này nhưng gặp gỡ bảo bối, thật không nghĩ tới Mục gia cùng Lam gia còn có tầng quan hệ này. Trong đại sảnh mọi người nghị luận, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nuốt nước miếng, đối với Mục Hiên Vũ đưa hạ lễ ngay cả xem cũng chưa có người coi trọng liếc mắt một cái. Ngay tại thời điểm Mục Hiên Vũ hận nghiến răng ngứa, Lam Vũ Hạo cũng là âm thầm khinh thường. Không kiến thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng coi như bảo bối, kia ở trong không gian giới chỉ nên tính cái gì. Lấy ra nữa còn không hù chết các ngươi. Lam Vũ Hạo tâm tính nhà giàu mới nổi quấy phá, thật đúng là muốn để ra Cát Minh Nguyệt mở ra không gian giới chỉ đem tất cả thứ tốt đều lấy ra cho mọi người nhìn. Nhưng ngẫm lại hậu quả, vẫn là quên đi. Như vậy chân bảo, đừng nói trong sảnh mọi người động tâm, liền ngay cả nội tâm của Mục Thư Bách đều kích động không thôi. Tuyết Ngọc Thành tuy rằng địa vị cao cất chứa không ít, nhưng dù sao chỉ có lịch sử ngàn năm, làm sao có thể sánh bằng tông môn cổ như Thiên Hành Tông. Cổ kiếm dị bảo chính là trong bảo khố của Tuyết Ngọc Thành cũng tìm không ra vài món có thể đánh đồng. Vũ Phàm, Vũ Hạo có tâm, vậy dượng sẽ không khách khí, trở về liền cảm ơn gia gia ngươi. Mục Thư Bách không khách khí sai người thu hồi lễ vật nói với hai người. Ở trong suy nghĩ của hắn, chỉ bằng hai huynh đệ bọn họ tự nhiên là không có tư cách có bảo bối, nhất định là Lam lão gia để cho bọn họ mang đến. Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo cũng lơ đễnh, Lam Vũ Hạo phụ đẩy xe lăn, mang theo Lam Vũ Phàm trở lại chỗ cũ. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn ngồi ở một bên, chán đến chết đánh giá xung quanh. Kỳ thật hai huynh đệ Lam Vũ Hạo đưa lên lễ vật là ở trong không gian giới chỉ chọn lễ vật kém nhất. Cái khác so với cái này đều tốt hơn. Cho nên cuối cùng quyết định lấy ra hai kiện này. Chính là không nghĩ tới vẫn gây ra chấn động lớn. Các vị Tuyết Ngọc Thành ta dùng võ lập thành, nhiều lần mỗi khi đến ngày sinh của đảm nhiệm thành chủ, các tân khách đều dùng võ kết bạn, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, mọi người chọn lựa đối thủ thỉnh giáo luận bàn, bất quá luận bàn chỉ ở kết bạn, ra tay trăm ngàn không thể gây thương tổn hòa khí. Chờ trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại, Mục Thư Bách đứng dậy nói. Phần thưởng này chúng ta liền lấy vừa rồi hai cháu ngoại trai ta đưa chí bảo làm phần thưởng như thế nào? Lời này rơi xuống, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào lên. Hai kiện bảo vật mọi người mắt đều không thể rời. Không nghĩ tới thành chủ Tuyết Ngọc Thành lập tức dùng làm phần thưởng. Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm lơ đễnh, thứ này đưa cho thành chủ Tuyết Ngọc Thành, liền từ hắn xử lý. Bảo vật muốn làm cho người ta sử dụng, nếu vẫn gửi ở nơi đó, không thể hiện giá trị, vậy có ý gì? Lam Vũ Hạo lại ở trong lòng cười hắc hắc, này mới tống xuất đi làm phần thưởng, nếu một hồi lại từ hắn thắng trở về, không biết mọi người sắc mặt sẽ như thế nào đâu. Nghĩ đến đây, Lam Vũ Hạo trên mặt liền hiện lên nụ cười ác liệt. Ngẫm lại liền thấy khá ngoạn a, bất quá, nghĩ liền nghĩ, Lam Vũ Hạo cũng biết người ở đây không thiếu cao thủ. Muốn đánh thắng những người này không dễ dàng. Ngoại trừ Gia Cát Minh Nguyệt cùng huynh đệ Lam gia tân khách trên cơ bản đều biết truyền thống này, tự động tạo ra một khoảng trống trong đại sảnh, đều vỗ tay uống rượu, không khí nhất thời trở nên náo nhiệt. Lam Vũ Hạo vốn là người thích giúp vui cũng đi theo hát vỗ tay. Hơn nữa lần này phần thưởng quá hấp dẫn, trận đầu, vị nào đến trước, Mục Bách Thư vung tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó nói. Ánh mắt Mục Hiên Vũ châm chọc nhìn Lam Vũ Hạo, một hồi kêu người hướng hắn khiêu chiến, phê hắn. Còn muốn làm thành chủ cũng không nhìn xem tính tình hắn. Về phần Lam Vũ Phàm, hắn sẽ không để vào mắt. Thúc phụ không có khả năng đem vị trí thành chủ truyền cho một người đi đứng có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn là dặn dò người khiêu khích Lam Vũ Hạo, sau đó nhất định mượn cơ hội đem hắn đánh tàn phế. Nhìn hắn còn dám kiêu ngạo, Mục Hiên Vũ càng nghĩ càng cao hứng, đắm chìm không thể tự kiềm chế. Lam Vũ Hạo rút trừ khóe miệng, nhìn Mục Hiên Vũ vẫn hướng hắn cười dâm đãng, không khỏi sợ run cả người. Vương Bát Đản cười dâm đãng làm gì? Coi trọng ta, không thể nào, hắn là đoạn tụ, hơn nữa còn là đoạn tụ chịu ngược sao? Thật ghê tởm, Lam Vũ Hạo tức khắc cảm thấy cả người đều nổi da gà. Lam Vũ Phàm nhìn đệ đệ không được tự nhiên, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy, Mục Hiên Vũ Vương Bát Đản đang đưa tình nhìn lén ta. Đáng ghét, làm sao bây giờ đại ca ta đối với nam nhân hoàn toàn không có hứng thú. Lam Vũ Hạo phát sầu thốt ra. Lam Vũ Phàm nghe xong, cả người run lên, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là thân mình cứng đờ, sau đó hai người đồng thời nhìn Lam Vũ Hạo vẻ mặt rối rắm. Trong lòng đều ở cảm thán, đứa nhỏ này tư duy thật sự là kỳ ba đến cực điểm, sức tưởng tượng thật phong phú, không viết chuyện thật đáng tiếc. Thanh âm của Lam Vũ Hạo không lớn, nhưng lại cũng đủ để Mục Hiên Vũ ngồi không cách xa bọn họ nghe được. Mục Hiên Vũ nghe Lam Vũ Hạo nói, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cuồn cuộn, máu còn kém điểm phun tới. Ngu xuẩn, Mục Hiên Vũ nhìn hung tợn về phía Lam Vũ Hạo, trong lòng thề nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Lam Vũ Hạo không cam lòng yếu thế, trừng mắt đáp lại. Ngay tại thời điểm hai người ánh mắt giao phong, có người trước nhảy ra ngoài. Ta đến, thanh âm tục tằng vang lên, một gã nam tử thanh niên 26-27 tuổi tóc rối đi đến chính giữa đại sảnh, ánh mắt hung ác đảo qua mọi người trong sảnh. Nhìn thấy người này, các tân khách còn không có phản ứng, nhưng người Tuyết Ngọc Thành lại đồng thời ngẩn ra. Mạc Trường Phong, người điên tại sao lên? Hắn không phải luôn luôn không tham dự loại luận bàn này sao? Một gã đệ tử tuổi trẻ Tuyết Ngọc Thành kinh ngạc hô nhỏ nói. Vô nghĩa, năm nay phần thưởng tốt, hắn không lên thì trách, vốn ta còn muốn đi lên tranh thủ, nào biết hắn tiến lên. Tên còn lại thất vọng nói. Hắn đều lên rồi, chúng ta còn ngoạn cay rắm, hắn linh hồn cấp hơn nữa động thủ liền nổi điên, chúng ta đi lên không phải tìm ngược sao? Hôm nay thật sự là tiện nghi người này. Ai, hai cái kia thật đúng là bảo vật a, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Đệ tử tuổi trẻ của Tuyết Ngọc Thành nghị luận, các tân khách khác cũng không khỏi nhìn Mạc Trường Phong vài lần, tuổi trẻ có thực lực linh hồn cấp cũng khó trách đệ tử khác căm giận bất bình. Phải biết rất nhiều người tu luyện cả đời, cuối cùng cũng bất quá gian nan tấn chức đến linh hồn cấp, hắn vừa lên đài, ít nhất cái đệ tử tuổi trẻ khác căn bản là không có cơ hội luận bàn, hoàn toàn chính là bị đánh. Trường Phong, chọn đối thủ đi. Mục Thư Bách nghe phía dưới nghị luận, trong lòng tự hào lại vui mừng. Mạc Trường Phong không thể nghi ngờ là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Tuyết Ngọc Thành, cũng là một trong những trụ cột tương lai của Tuyết Ngọc Thành, nhân cơ hội này ở trước mặt mọi người lộ mặt. Mạc Trường Phong hướng Mục Thư Bách khom người hành thi lễ, sau đó hướng đám người đi đến, đệ tử trẻ tuổi của Tuyết Ngọc Thành lặng lẽ di động bộ pháp rời xa ngoài tầm mắt hắn. Người tên là Lam Vũ Hạo, Mạc Trường Phong đi vào trước mặt Lam Vũ Hạo hỏi. Làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vũ Hạo đang theo ồn ào, lại không nghĩ rằng Mạc Trường Phong tìm tới mình, lỗ mũi hướng lên trời hỏi ngược lại. Mục Hiên Vũ kinh ngạc gì, Mạc Trường Phong tại sao đi tìm Lam Vũ Hạo? Chẳng lẽ chính mình tìm người cầu xin hắn đi? Ánh mắt của Mục Hiên Vũ hướng về phía người mình tìm, nhưng người nọ lại vẻ mặt mờ mịt, vậy không phải. Mục Hiên Vũ kinh ngạc qua là mừng như điên. Mạc Trường Phong tìm tới Lam Vũ Hạo, vậy rất tốt, Lam Vũ Hạo kết cục chỉ biết càng thêm bi thảm, ha ha. Thật sảng khoái, Mục Hiên Vũ ngồi nghiêm chỉnh, nhanh nhìn chằm chằm bên này, quan sát tình huống. Chính là ngươi đả thương nội vệ quân Tuyết Ngọc Thành ta. Chấm, ngươi không phục, Lam Vũ Hạo biết tìm cha đến đây, nhưng không có nửa điểm lùi bước. Tốt tốt, Mạc Trường Phong trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan sắc. Đã sớm nghe nói Lam gia nhị thiếu gia ở đại hội luận võ lĩnh Nam Quốc làm náo động, hôm nay ta nghĩ hướng nhị thiếu gia thỉnh giáo. Trường Phong, ngươi làm gì? Mục Thư Bách hét lớn một tiếng. Hắn biết thực lực của Mạc Trường Phong, càng hiểu biết hắn ra tay tàn nhẫn, cho nên vội vàng mở miệng ngăn lại, sợ Lam Vũ Hạo bị thương không tốt cùng Tần Mỹ Ngọc giao phó. Thành chủ đại nhân, hôm nay dùng võ kết bạn, ta bất quá là theo Lam nhị thiếu gia luận bàn kết giao bằng hữu mà thôi. Tin tưởng Lam nhị thiếu gia cũng không phải là hạng người yếu đuối, không dám ứng chiến, đúng không, Lam nhị thiếu gia? Mạc Trường Phong khẳng định nghe ra hàm nghĩa trong lời chất vấn của thành chủ nhưng vẫn như cũ làm theo ý mình. Còn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lam Vũ Hạo, dùng tới phép khích tướng. Mục Thư Bách thân là đứng đầu một thành, đều có uy nghiêm của hắn, bình thường trong thành con dân ai thấy hắn không phải nơm nớp lo sợ, ngày xưa Mạc Trường Phong cũng không có cãi lời hắn, vạn vạn không nghĩ đến hôm nay Mạc Trường Phong dám đối với lời nói của hắn giả câm vờ điếc, nhất thời giận dữ, đang muốn mở miệng răn dậy, lại bị Tần Mỹ Ngọc cầm tay. Quên đi, để Vũ Hạo ma luyện cũng tốt, hôm nay là ngày sinh của ngươi, đừng để ngoại nhân nhìn chê cười. Mục Thư Bách nắm tay thê tử cưỡng chế tức giận, không nói gì nữa. Không có người chú ý tới trong mắt Tần Mỹ Ngọc âm lãnh. Làm nhị thiếu gia thỉnh, Mạc Trường Phong bày thủ thế mời, trong mắt chiến ý nồng đậm. Được, Hoàn Khố Lam nhị thiếu gia cho tới bây giờ sẽ không là người sợ phiền phức, hôm nay trước mặt nhiều người lại càng không rụt rè, nói xong định đi tới trung gian đại sảnh. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, Lam Vũ Hạo thực lực tuy rằng đột nhiên tăng mạnh nhưng dù sao không lâu, hiện tại chỉ là đại địa hậu kỳ, mà Mạc Trường Phong lại là linh hồn trung kỳ, giữa hai người chênh lệch quá lớn, cho dù Lam Vũ Hạo kinh mạch so với thường nhân mạnh hơn nhiều, có thể ngưng tụ ra kình khí vượt qua thực lực bản thân, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của Mạc Trường Phong. Chậm đã, Lam Vũ Hạo vừa mới đi ra hai bước liền bị Lam Vũ Phàm gọi lại. Nếu là luận bàn, vậy không bằng ta bồi Trường Phong huynh đệ chơi đùa đi. Lam Vũ Phàm nói, ngươi, Mạc Trường Phong nhìn Lam Vũ Phàm, cười lớn ra tiếng. Chỉ bằng ngươi, một người què cũng muốn theo ta luận bàn, yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết đệ đệ ngươi, ngươi liền thành thật ở một bên nghỉ ngơi đi thôi. Ngươi nói cái gì? Lam Vũ Hạo nhíu mày, phẫn nộ quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, người khác ngầm gọi hắn phế vật hắn đều có thể giả vờ không biết, có thể nhẫn, cũng không có thể chịu được người khác nói đại ca hắn là người què. Lam Vũ Phàm chân bị thương tàn tật, không chỉ là hắn đau, cũng là Lam Vũ Hạo đau, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục đại ca hắn. Ta nói sai rồi sao? Rõ ràng chính là người què, cư nhiên còn không biết tốt xấu vọng tưởng theo ta động thủ, buồn cười. Mạc Trường Phong châm chọc nói, ta giết ngươi, Lam Vũ Hạo tức giận đến toàn thân phát run, đương trường sẽ bạo đi. Vũ Hạo trở về, Lam Vũ Phàm trầm quát một tiếng. Lam Vũ Hạo chấn động quay đầu xem thấy đại ca trầm tĩnh, ngừng lại. Ngươi, sẽ vì vừa rồi câu nói kia trả giá đại giới. Lam Vũ Hạo nhìn chằm chằm Mạc Trường Phong, từng chữ từng câu nói, ngực kịch liệt phập phồng, lui trở về. Mạc Trường Phong, có dám theo người què này luận bàn hay không? Lam Vũ Phàm bình tĩnh hỏi, trong ánh mắt lại hiện lên hàn quang như đao phong. Không hổ là Lam gia đại thiếu gia, có vài phần can đảm, liền hướng về phần can đảm này, ta cho ngươi một bàn tay, cho ngươi còn có năng lực tự gánh vác. Mạc Trường Phong bừa bãi cười nói, liền hướng ngươi những lời này, ta phế tứ chi của ngươi, đem chi thứ năm lưu lại cho ngươi còn có năng lực nhân đạo. Lam Vũ Phàm lạnh nhạt nói, phế bỏ tứ chi, lưu lại chi thứ năm, còn có người nói năng lực. Nghe nói như thế mọi người đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười ầm ầm, tứ chi đều phế đi, lưu lại chi thứ năm còn có gì dùng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều theo bản năng nhìn về phía chi thứ năm của Mạc Trường Phong. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn cười quay đầu nhìn Lam Vũ Phàm cho nàng cảm giác vẫn đều là người ôn nhu tao nhã, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn luôn luôn ôn hòa có thể nói ra lời như vậy. Cùng bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không hợp, bất quá, lời này quả thật rất buồn cười, cũng đủ bừa bãi. Trong lúc nhất thời, nhìn nam từ trước mắt ánh mắt sắc bén, Gia Cát Minh Nguyệt giống như lần đầu tiên biết hắn. Lam Vũ Hạo lại cười tiền phủ hậu ngưỡng, cuối cùng cười đến bị nước miếng miếng của mình sặc, mặt đỏ bừng, ho khan một lúc lâu mới hồi phục lại. Sau đó thôi, liền lấy ánh mắt sùng bái nhìn đại ca mình. Mạc Trường Phong ngẩn người, phản ứng lại liền tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, phát ra một tiếng giống, hướng Lam Vũ Phàm phóng tới. Tuy rằng đối thủ là người què như hắn nói, nhưng Mạc Trường Phong ra tay hết sức không có nửa điểm lưu tình. Một quyền đánh ra kình khí rất nặng mà mang theo cuồng bạo, mang theo tiếng trầm đục giống như lôi minh, ngay cả tân khách đều cảm giác được áp lực trầm trọng. Tốc độ của hắn độ cũng không tính rất nhanh, nhưng dưới kình khí tràn ngập cuồng bạo, trước người hết thảy đều bị hắn bao phủ chặt chẽ áp bách gắt gao. Mọi người nhìn ra tuy rằng thực lực là linh hồn cấp trung kỳ, nhưng ở Mạc Trường Phong cuồng ý bắn ra bốn phía bùng nổ, kình khí cuồng bạo này không chút nào thua kém uy lực linh hồn cấp hậu kỳ, dưới cấp phòng trường rất khó có người là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người vì Lam Vũ Phàm đổ nồ hôi, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, cho dù thực lực của Lam Vũ Phàm không kém, nhưng dù sao thân mang tàn tật làm sao có thể chống đỡ được một kích như lôi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, tất cả mọi người cảm thấy, Lam Vũ Phàm sở dĩ ra mặt chỉ là vì không muốn đệ đệ bị thương mà thôi, không khỏi bị tình cảm giữa hai huynh đệ làm cảm động, càng đối với Lam Vũ Phàm khâm phục. Quyền của Mạc Trường Phong đến trước mặt Lam Vũ Phàm, ở trong tầm mắt của mọi người, giống như một thanh cự chùy ngàn cân, mang theo uy thế kinh thiên không người có thể kháng cự. Mà cả người Mạc Trường Phong tựa hồ ở giờ khắc này lâm vào điên cuồng, trong đôi mắt huyết sắc tràn ra, tràn ngập thị huyết cuồng sát. Trong đại sảnh mọi người đều nhịn không được hít khí lạnh. Điên, khó trách ở Tuyết Ngọc Thành mọi người gọi hắn điên, Mạc Trường Phong, thường điên, người này một khi động thủ thật đúng là điên không hơn không kém. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Mạc Trường Phong ánh mắt chợt lạnh xuống. Người này thị sát nhưng lúc trước Tuyết Ngọc Thành thành chủ cũng không có kiên quyết ngăn cản hắn cùng Lam Vũ Hạo luận bàn. Mà Tần Mỹ Ngọc nói nàng không biết bản tính của Mạc Trường Phong, có thể sao? Mục Thư Bách lúc trước muốn ngăn cản Tần Mỹ Ngọc làm tiểu di lại ngược lại khuyên bảo Mục Thư Bách không nên ngăn cản. Này trung gian còn không minh xác sao? Rất nhiều người đang lo lắng Lam Vũ Phàm, liền ngay cả Mục Thư Bách giờ khắc này trong lòng đều thay Lam Vũ Phàm lo lắng. Nhưng mà Tần Mỹ Ngọc vẫn bình tĩnh, mọi người còn tưởng rằng nàng là định liệu trước đối với cháu mình có tin tưởng. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt dư quang nhìn bên này, lại cảm thấy không phải đơn giản. Đáy mắt của Tần Mỹ Ngọc hiện lên cũng không phải là lo lắng. Phốc, một thanh âm truyền đến, ngay tại mọi người sầu lo nhìn chăm chú, Lam Vũ Phàm mở ra bàn tay giống như một tấm vải mềm, đem quyền của Mạc Trường Phong thế như ngàn quân bao vây trong đó. Kình khí nhu hòa như nước lưu động, kình khí cuồng mãnh tới cực điểm của Mạc Trường Phong, liền giống như đánh trúng một khối bông, hoàn toàn không có địa phương phát tiết. Linh hồn cấp, có người kinh hô ra tiếng, mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai Lam gia đại thiếu gia cũng có linh hồn cấp. Đáng tiếc thực lực cường đại cố tình cũng là người què, nếu không Thừa Trạch đại lục không lại nhiều ra tuyệt thế thiên tài. Tất cả mọi người ngầm thở dài, kinh khí của võ giả cường thịnh trở lại, cũng cần chiến kỹ phối hợp, một bộ chiến kỹ tốt thậm chí có thể bù lại kinh khí không đủ, ở trong đối chiến lấy yếu thắng mạnh. Mà kinh khí không có chiến kỹ tinh diệu thật giống như trâu rừng cậy mạnh, vô luận lực lượng rất mạnh, đều đấu không lại xài lang lực lượng thấp hơn nhiều. Lam Vũ Phàm hai chân tàn tật không thể nghi ngờ đem hắn hạn chế phát triển, ngay cả kình lực luyện được cường thịnh trở lại cũng không có khả năng trở thành cao thủ đứng đầu. Mạc Trường Phong cũng không dự đoán được Lam Vũ Phàm thế nhưng có được linh hồn cấp, lắp bắp kinh hãi, chỉ cảm thấy bị Lam Vũ Phàm kiềm chặt khó có thể nhúc nhích. Đầu óc điên cuồng tức thì thanh tỉnh một ít, toàn lực rút ra quyền thả người nhảy lùi lại. Mạc Trường Phong vừa mới nhảy lùi lại, chuyện càng làm hắn kinh ngạc đã xảy ra, Lam Vũ Phàm đứng dậy như tật phong theo sát tới. Hắn lùi mau, Lam Vũ Phàm tốc độ lại nhanh hơn, làm cho hắn ngay cả cơ hội dừng lại đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh đầu tiên là tĩnh mịch, tiếp theo toàn bộ là thanh âm sợ hãi, thậm chí có không ít người thất thố đứng lên, sáng quắc nhìn Lam Vũ Phàm thân thủ vô cùng ngoài dự đoán của mọi người. Nam tử ôn hòa gầy yếu cơ nhiên có thực lực cùng sức bật cường đại. Thật là người không thể nhìn tướng mạo. Mạc Trường Phong kinh hãi liên tục vung quyền, nhưng ở dưới kình khí mềm như nước của Lam Vũ Phàm, kình khí cuồng mãnh bá đạo của hắn không có tác dụng, quyền thứ nhất vừa ra, đều giống như bị cuốn vào một động sâu không thấy đáy, lực lượng nhanh chóng trôi qua bốn phía. Như thế nào, ngay cả người què đều đánh không lại sao? Mạc Trường Phong đang kinh nghi chưa định, đột nhiên nghe được thanh âm lạng lùng của Lam Vũ Phàm. Trong giọng nói tràn đầy châm chọc cùng tự tin ngập trời. Cách chương.